Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử gia Bắc Kinh. Chương 5, chương 8 cộng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, tôi chờ đúng 10 phút anh mới xuất hiện. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận. Tự biết thân biết phận mình đi. Anh chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi. Đừng có thái độ. Anh nói một câu ngắn gọn. Ồ, chúng tôi đi ăn ở canteen. Vì anh chậm chạp lề mề mà món thịt viên sốt mà tôi thích đã hết sạch. Tôi không nhịn được cau nhau. Anh mà cứ không tích cực như thế thì sớm muộn gì cũng bị tôi đuổi đấy. Anh đáp, vậy anh đi đây. Đúng là cầm kịch bản chuyện ngược tổng tài mà. Tôi suýt tức chết, đành nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này tôi tha cho anh. Ăn xong, tôi dẫn anh về căn hộ gần trường của mình. Tôi nói, từ nay, anh sẽ ở đây. Đưa báo cáo sức khỏe của anh cho tôi xem. Anh nói, anh rất khỏe mạnh, trước giờ chỉ bán nghệ, không bán thân. Tôi trừng mắt, nhưng sách truyện đều viết là đến một giai đoạn nào đó, tôi sẽ phải say rượu rồi nhầm anh với ánh trăng sáng mà ngủ với anh cơ mà. Gì chứ, anh bán nghệ, không bán thân, nuôi chim hoàng yến kiểu này thì còn ý nghĩa gì nữa? Không lẽ thật sự không bán thân à? Mắt tôi đột nhiên sáng lên, khinh thường nói. Đâu phải tôi muốn ngủ với anh chỉ là một thế thân. Tôi nhìn anh để hoài niệm về ánh trăng sáng của tôi mà thôi. Anh lười nhác ngồi trên sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo tôi lại gần. Tất nhiên tôi không thèm qua. Tôi thành thục cầm lên ly rượu vang, định uống một cách thật tao nhã. Rượu này do tôi lén trộm từ hầm rượu của ba. Anh trực tiếp giật ly rượu. Không được uống, anh đanh mặt, nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi mà dám phản kháng là sẽ bị đánh ngay lập tức. Không lẽ tôi là kim chủ đầu tiên bị đánh? À không, trong chuyện, kim chủ nào cũng bị đánh cả. Nhưng mà chỉ bị khi chim hoàng yến quyết bảo vệ sự trong sạch của mình thôi. Cách chương.